Kinh Hồng Vũ, chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Trấn Lâu quen thuộc Chi Gian Tiểu Bạch ở cạnh bàn lớn ngồi, này loại biểu hiện cũng không biết là đang tưởng niệm cái gì tình huống, nhãn thần nhất mực nhìn đến cái kia nàng ngồi đối diện bản thân. Nữ nhân trên tay lọ dược ở khăn tay đổ ra một chút, động thái cực điểm ôn nhu thế Tiểu Bạch đem trên cổ thương thế xử lý tốt. Nàng không ngừng lại hành động, đôi lúc sẽ là đưa mắt liếc nhìn tới cũng sẽ mỉm cười. Có gì đáng cười, Tiểu Bạch quan sát đối phương biểu hiện như vậy lâu, cảm thấy này đối phương cười có chút kỳ quái. Này phàm tục dược liệu cũng thật vô dụng, tới dùng nhiều như vậy cũng là không có công hiệu. Nữ nhân thở một hơi, lại lắc lắc đầu, biểu hiện cùng lời nói ra chính là đang không được hài lòng. Cũng không phải thần dược, không gấp, Tiểu Bạch hướng nàng trấn an. Chính là, nàng đảo mắt một cái, đột ngột tiến đến càng muốn gần hơn, ở cách Tiểu Bạch thương thế đưa ra đầu lưỡi liếm đi thủy dược trước đó toàn bộ. Sau đó cũng không có thật mau rời đi, lại yêu thích ở nơi đó hôn hôn hồi lâu. Rất thích, Tiểu Bạch không đầu không đuôi đột nhiên hỏi một câu. Thích, càng là đương nhiên yêu thích, như vậy một cái không rõ ràng câu hỏi thế nhưng các nàng giống như hiểu rõ được của nó hàm ý nói lên, nàng cũng là lập tức gật đầu. Ta như vậy đột ngột nàng sẽ tức giận sao? Nữ nhân thu liễm phong thái một lần, cùng Tiểu Bạch nghiêm túc đối mặt. Không, Tiểu Bạch lắc đầu, thật sự, nàng ngược lại hỏi thêm một lần. Tiểu Bạch điềm đạm gật gật đầu. Nàng vì sao sẽ đến? Tiểu Bạch hướng là dò hỏi. Lâu ngày sẽ nhớ nàng nha. Nàng nhìn, bản vương còn có mang tới hài tử cùng đến a. Tiểu Bạch nhìn thấy đối phương làm cái thủ pháp liền xuất hiện một cái tròn tròn tiểu mao cầu rơi xuống ở trong ngực của nàng. Đối phương đỡ lấy tiểu mao cầu còn muốn đưa tới ở bản thân trước mặt còn có nháy mắt cười đến nhìn ra ngây thơ. Tiểu Bạch thì biết được này nàng đưa tới tiểu mao cầu chính là đã lâu cùng bản thân không có gặp lại tiểu Tầm Tầm. Tiểu Tầm Tầm cùng trước kia đều không có quá khác biệt, nếu nói nhìn qua xác thực có chút hơn trước kia nhiều hơn thịt dư. Tiểu tử bị bế lên ở trong vô định vùng vẫy, ra sức dùng 4 cái tiểu giò nặc hơ thành loạn xạ. Mà cái kia nữ nhân càng là không buông tha, dùng lực lắc lắc mấy lần. Hải tử đối bản vương nói thực nhớ phụ thân, cầu bản vương đem nó tới nhìn nàng. Diêm Hạ Vu giống như hài lòng, lại hướng Tiểu Bạch chớp chớp mắt. Ân, Tiểu Bạch tâm thất đột nhiên lại cảm nhận rõ ràng truyền tới trận ấm áp càng hơn vui vẻ. Nàng tới từ đối phương ôm lại Tiểu Bạch hổ, xoa xoa nó cái đầu nhỏ. Tiểu Tầm giống như thì nhận thức quen thuộc khí tức cũng là ngoan ngoãn không còn nháo, ở trong lòng Tiểu Bạch làm ổ, ngươi cái này Tiểu Vong Ân, nương cùng ngươi như vậy lâu vẫn là không nhìn thấy được ngươi làm sao sẽ ngoan ngoãn như vậy. Hiện tại thì gặp lại rồi ngươi phụ thân, ngươi liền trở thành cái bộ dạng tiểu cầu đi lấy lòng nàng. Diêm Hạ Vu nhìn này một màn chính là thấy có chút ấm ức liền mới lên tiếng mắng chửi nó mấy câu, lại không ngờ nó không những vong ân, lại còn là một cái đại thoái miêu, nó như vậy ngao ngao mấy tiếng, nhìn cũng là không nhìn tới nàng liền tiếp tục nhắm mắt không quan tâm. Vương thượng đại nhân thỉnh bớt giận, hẳn nó cùng nàng còn không đủ thân thiết. Đợi qua lâu chút liền tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch không đành lòng nhìn đối phương tới cùng một cái tiểu vật tranh chấp. Mới là đối nàng chấn định một chút. Nàng chỉ biết nuông chiều nó. Diêm Hạ Vu liếc nhìn Tiểu Bạch cong môi mỉm cười, nói ra ý tứ trách mắng. Là ta sai, Tiểu Bạch thẳng thắn thừa nhận. Chỉ là bảo bối, nàng hôm nay cùng cái đó hai cái nữ nhân gặp mặt là như thế nào nha? Diêm Hạ Vu đột nhiên lại đứng lên, đi tới ở phía sau Tiểu Bạch. Nàng vòng tay đem Tiểu Bạch trên cổ ôm tới ở bên tai thổi thổi chút khí tức. Tiểu Bạch ngưng thần, đột nhiên lại cảm thấy trong lòng có chút lo lắng. Bị đối phương như vậy ở bên tai thổi thổi khí, sống lưng cũng là một đường lạnh lẽo. Nhất thời không biết làm sao mở miệng, bảo bối không thể nói dối. Phải thành thật nha, Tiểu Bạch có thể nghe thấy nàng khẽ thành tiếng cười nham hiểm. Ta trước đó nhận thư, bên trong đề cập mong muốn cùng ta gặp mặt nói đối phương gọi họ Vương. Tiểu Bạch âm thầm nuốt xuống cỗ nước bọt, cho nên nói nàng như vậy liền đã đi xem. Diêm Hạ Vu thanh âm đè ép đi xuống, khiêu mi lần, ngón tay cũng là tìm tới Tiểu Bạch thương thế tình huống giống như còn muốn dùng sức ấn đi vào. Tiểu Bạch gật đầu, nàng hiểu rõ tình cảnh hiện tại bản thân chỉ cần thành thật khả năng sẽ được khoan hồng. Thế nhưng bản vương nghe thực rõ ràng, bọn họ thì giống như cùng nàng rất thân thiết, Diêm Hạ Vu ngón trỏ cong lên, ở trên Tiểu Bạch khuôn mặt đường nét qua lại vuốt ve. Ta cùng bọn họ không can hệ, Tiểu Bạch đối nàng lập cái ý tứ khẳng định. Ồ thật là, Diêm Hạ Vu nghi hoặc, ta thì ở thời điểm nhận thư liền đi đến địa phương trong thư đề cập không phải hiếu kỳ nội dung. Chính là nét chữ khiến ta chú ý, Tiểu Bạch gật đầu liền giải thích. Vì cái gì, Diêm Hạ Vu thổi khí như lan, đem Tiểu Bạch vành tai ngậm vào miệng tùy ý chơi đùa. Chính là cảm thấy nét chữ có chút quen thuộc, Nàng muốn hay không muốn biết vì sao bản thân lại cảm thấy như vậy. Diêm Hạ Vu đình trệ động thái, lại mờ ám cong cong môi. Tiểu Bạch đối mặt này chính là ở trong lòng rất lớn nghi hoặc. Hiện tại đối phương nếu có thể cùng nàng giải thích bản thân thực muốn nghe qua. Diêm Hạ Vu tách ra ôm lấy Tiểu Bạch liền hướng Tiểu Bạch trên đùi chuẩn xác ngồi lên, ở trong lòng Tiểu Bạch thượng thập phần hài lòng. Nàng ở nơi này làm cái gì, bản vương tất thảy đều tường tận. Trước đó thực chịu không nổi nhớ nàng, liền bản vương sớm đã chuẩn bị mang theo hài tử tới nhìn xem nàng. Bản vương thì đi tìm Nhậm An, để hắn giúp bản vương viết một cái thư, liền mới sau đó đều đem theo ở bên người. Nàng nhận được trong thư đề cập người tới gọi họ vương, nàng nghĩ chút nàng không phải bình thường gọi bản vương vương thượng đại nhân sao. Còn có như thế nào thì ở nàng đến nơi người tới lại là hai cái kia nữ nhân, kỳ thực bản vương trước đó để hài tử đem hai cái khác đồng dạng bức thư thả vào các nàng cái địa phương, liền như vậy người nàng gặp được là các nàng, mới không phải bản vương đâu. Nguyên do vì sao bản vương làm như vậy, chính là bản vương muốn xem thử không có bản vương tại, nàng sẽ hay không còn muốn cùng cái khác nữ nhân dây dưa. Bản vương lúc đó thì trốn ở một góc đều nhìn thấy hết thảy, nàng xác thực không có làm bản vương thất vọng. Sau lại vì sao lại đả thương nàng, chính là nàng trước đó đều cùng bọn họ phát sinh động chạm, bản vương mới là không hài lòng, này chút thương tích là để trừng phạt. Là ta sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Bạch thành tâm hối lỗi, bảo bối ngoan, không cần tự ủy khuất bản thân, bản vương đều đã phạt nàng, đều không cần tới nàng tự dằn vặt. Diêm Hạ Vu ngón trỏ ngăn chặn ở Tiểu Bạch trên môi, sùng nịch ôm lấy đối phương. Hiểu rõ, Tiểu Bạch nắm lấy nàng bàn tay đặt ở bản thân trên môi kéo tới để vào trong lòng. Bảo bối, nàng có hay không nhớ bản vương cùng nàng căn dặn. Diêm Hạ Vu nhướng mày, ngọc thủ tìm tới Tiểu Bạch trên mặt vuốt ve đến thoải mái. Không thể lại cùng cái khác nữ nhân động chạm, Tiểu Bạch nàng mới không hề quên. Bảo bối thật ngoan, Diêm Hạ Vu tiến tới, ở Tiểu Bạch bên má hôn một cái. Ta yêu nàng, Diêm Hạ Vu điểm điểm Tiểu Bạch chóp mũi cười đến nhu mì tuyệt mỹ. Tiểu Bạch cũng không có trả lời, chỉ có lại mỉm cười, càng thêm ôm chặt nàng, chuẩn xác ở nàng trên môi hôn hạ đi xuống. Đêm âm u, hàn khí thoảng, hai cái hắc y nhân thân thủ nhanh nhẹn, đạp gió mà đi ở trên mái nhà bước chân càng là khó nghe. Hắc y nhân cậy mở ra cửa sổ, cẩn trọng nhảy vào trong nhà. Lúc sau bọn họ trở ra, trên tay đều nhiều thêm hai cái túi lớn xem qua chứa đồ vật thực nặng. Bọn họ đạp trên đất nhảy lên, phi thân rời đi, trên đường một trong hai cái hắc y nhân đột nhiên còn để ý phía dưới thứ gì còn khiến hắn quan tâm, nhìn rõ một cái tiểu bạch hổ giống như là ở nơi đó tìm thức ăn, hắn nghĩ lại nghĩ, liền sau đó cũng là bắt lấy cái đó tiểu vật nháy mắt một cái đều đã ở trong màn đêm biến mất vô ảnh. Buổi sáng ngày hôm sau, ngoại thành cái trấn đều một trận gà bay chó chạy, các nơi đều nghe thấy tiếng khóc cùng oán thán khổ sở. Trong một đêm, trong trấn tiểu nam hài ở từ 10 đến 12 tuổi toàn bộ đồng dạng mất tích không rõ nguyên do. Mở ảo xương khói ở trong gian phòng uốn lượn, Diêm Hạ Vu động lại động khai mở đôi mắt, ngọc thủ lại đưa lên dụi hai lần, nàng vừa tỉnh tầm nhìn còn chưa có rõ ràng, đưa tới tay đi sờ sờ ở bên cạnh tìm kiếm, lại cho mày hướng mắt ở các nơi đều nhìn một lần. Nhìn thấy rồi nàng cần tìm cái nhân khẩu đẩy cửa bước vào, đóng lại cửa mới đem mộc khay đặt ở trên bàn. Đối phương nhìn qua đây, nàng nhìn thấy đối phương dùng khăn đem tay lau qua một lần, xong, mới hướng nàng địa phương bên này đi đến. Tỉnh, Tiểu Bạch khụy gối phủ bên cạnh giường, nhìn một chút này đối phương còn muốn ngủ diện mạo. Diêm Hạ Vu mỉm cười, những người tới một chút liền ở Tiểu Bạch trên môi hôn một cái. Bảo bối, sớm, tỉnh liền trước rửa mặt sau dùng điểm tâm, Tiểu Bạch tay áp vào nàng bên má, xoa một hồi nàng này bị phu mềm mại. Bảo bối, muốn nàng ôm. Diêm Hạ Vu hướng Tiểu Bạch đưa ra tay tới, biểu hiện yêu cầu đối phương mau ôm nàng. Nàng thì không thể đứng lên, Tiểu Bạch nghi hoặc, nàng còn nói, bảo bối hảo hư đốn nha. Nàng tối hôm qua như vậy giống như mãnh thú đem bản vương ăn đến như vậy hảo mạnh bạo, bản vương tối qua đều tới mấy lần, thì hiện tại thắt lưng cùng hạ thể đều đau nhức muốn chết. Diêm Hạ Vu nâng thân thể cao một chút thì là nàng ở sau tầng mền bông lõa thể cũng không có cái gì y phục che thân, nàng kéo tới mền bông che chắn hảo. Càng là giống như cố ý cắn cắn môi dưới, nói ra tới mấy lời ái muội còn cười đến mờ ám như vậy. Như thế nào sẽ, mới là nàng đè ta tự thân động, Tiểu Bạch cho mày, này trước mặt nữ nhân làm sao còn có thể đổi trắng thay đen như vậy. Chính là nàng cũng sẽ đè ta tới bản thân làm, nàng hiện thì ăn xong liền lau mép, làm rồi liền không thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này gần đây lá gan phải hay không đã lớn thêm chút. Diêm Hạ Vu nham hiểm loại này câu nói, cùng Tiểu Bạch đối mặt truy vấn. Ta thừa nhận, như vậy nàng thì có thể rời giường. Tiểu Bạch thoái binh đầu hàng, ngược lại hỏi tới đối phương. Bản vương chính là muốn làm tới nàng ôm nha. Diêm Hạ Vu đối Tiểu Bạch nháy mắt, bày ra cái tư thế nàng thì sẵn sàng rồi, chờ người tới lấy. Được, Tiểu Bạch gật đầu, đem nàng ôm tới trong mộc dũng, thế nàng rửa một chút thân thể trước đó vận động ra mồ hôi, sau lại giúp nàng vận hảo y phục. Cũng là ôm nàng tới bàn lớn, bồi nàng dùng điểm tâm. Nàng ở trước đó bị thương, có hay không thấy chỗ nào không thoải mái? Bị nàng đột ngột này hỏi một câu, Tiểu Bạch chính là cảm thấy mờ mịt. Bản vương từng cùng nàng nói qua, nàng như thế nào động thái bản vương đều biết được, cũng là không cần đối bản vương lại che giấu. Nàng trước đó đem cái kia bản thân một sợi nguyên thần đoạn đi cùng tiểu nữ hài dung nạp, không thể lại không bị thương tổn. Diêm Hạ Vu ở hiện tại thì nghiêm túc đối Tiểu Bạch nhắc nhở. Sớm đã không vấn đề, Tiểu Bạch nhất thời ngẩn người, đối phương như vậy quan tâm nàng, nàng đều cảm nhận hạnh phúc. Đến, để bản vương nhìn xem, Diêm Hạ Vu đưa tay kéo lại gần Tiểu Bạch, Diêm Hạ Vu ngọc thủ áp lên Tiểu Bạch nơi tâm thất, nàng nhắm lại mắt dùng thần quang đi cảm nhận. Nàng nhìn thấy được đối phương luân đạo nguyên thần công truyền rời, có chỗ đứt đoạn được nối lại có chút méo mó đến khó coi, bản mệnh hoa cũng là sắc độ ảm đạm đi xuống một chút. Đối phương mạch tượng có điểm rối loạn, hẳn là thương thế vẫn còn, liền dẫn đến như vậy hiện tượng. Diêm Hạ Vu trong lòng có điểm xót xa, nàng tiến ôm lấy Tiểu Bạch ở đối phương bên tai nói. Nàng nếu như còn không biết quý trọng này cỗ thân thể, bản vương liền sẽ thu lại. Làm tới nàng thành một cái vô định cô hồn dã quỷ. Diêm Hạ Vu cầm hạ đặt ở đối phương trên vai, lại đau lòng nhu nhu Tiểu Bạch tay. Biết được, Tiểu Bạch cũng đồng dạng ôm lại nàng. Bảo bối, chúng ta giống như thì đã quên mất hài tử. Diêm Hạ Vu trước tiên tách ra, hiện tại mới nhớ đến đã qua như vậy lâu, nàng không có nhìn thấy Tiểu Tầm. Ta đều không thấy, Tiểu Bạch cũng tới nghi hoặc, này Tiểu Bạch hổ hiếu động chính là lúc nào thì chạy đi, nàng cùng đối phương cũng đều không phát hiện. Dùng xong rồi điểm tâm chúng ta ở bên ngoài tìm một chút. Diêm Hạ Vu nàng hiểu rõ cái đó tiểu vật tính khí, này nó rời đi mấy ngày thì sẽ trở về, đều không cần quá mức lo lắng. Được, Tiểu Bạch gật đầu, không gian tối tăm, một cái nam nhân ngồi đối diện bức tường, này địa phương không nhiều đèn, liền không thể nhìn rõ hắn diện mạo. Nam nhân ngón tay ở trên bàn đá đều đặn gõ xuống, này nơi trống trải, thanh âm phát sinh vang dội càng là lớn. Cửa đá từ từ mở ra, dọi tới nhỏ nhoi điểm ánh sáng, phía sau cánh cửa đi vào một cái khác nam tử nhìn qua trẻ tuổi. Hắn ở cách người kia một khoảng cúi người hành lễ. Công tử, người mới đều đưa đến rồi. Tốt, các ngươi cũng là cực khổ tới khố phòng lấy ngân lượng, này xem như ta thưởng các ngươi công lao. Nam nhân ngưng lại động tác trầm thấp thanh âm đối cái kia nam tử khen thưởng. Tạ công tử ban thưởng, nam tử chấp tay thi lễ, chỉ cần các ngươi làm tốt liền sau này sẽ càng nhiều thêm lợi lộc. Nam nhân ngược lại cùng đối phương nhắc nhở, thuộc hạ hiểu rõ, lui xuống đi, nam nhân phất tay, thuộc hạ cáo lui, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử làm ra một cái lễ, liền rời đi. Nam nhân ngồi thêm hồi lâu, liền mới đứng lên, hắn đi tới bên cạnh phù điêu bức tường, đưa tay kéo xuống ở trên phù điêu thiện long chiếc sừng, lập tức bức tường chuyển động, mở ra cái thông đạo. Nam nhân theo cái thông đạo đi tới một cái khác gian phòng. Phía bên kia truyền đến hỗn tạp thanh âm lo sợ cùng tiểu hài tử tiếng khóc. Nam nhân từ tốn bước đến gần, bên kia ba cái hài tử nhìn thấy ngoại nhân liền sợ hãi trốn vào một góc, ánh mắt thất thần cùng lo lắng nhìn đến hắn. Tiểu bằng hữu không cần sợ. Đến, thúc thúc không tổn hại ngươi. Nam nhân khuỵu gối, hướng mấy cái hài tử đưa tay, hiền từ cười ra ngoài. Thúc thúc, ngươi thực sẽ không làm hại chúng ta. Chấm, tiểu hài mắt ngấn nước chính là khóc đến đỏ ửng khuôn mặt nhìn qua càng thêm khả ái. Sẽ không, thúc thúc làm sao sẽ tổn hại các ngươi. Các ngươi xem, thúc thúc nơi này có rất nhiều thứ tốt nếu muốn liền qua tới lấy. Nam nhân ở trong tay áo lấy ra một ít điểm tâm cao, đưa tới phía trước thanh âm thập phần điềm đạm. Tiểu hài tính khí vốn dĩ hoạt bát lại càng ngây thơ, nhìn tới trước mặt thật sự là đồ tốt liền lau khô nước mắt cũng không còn sợ hãi mà chạy đi qua. Nam nhân ôm lại mấy cái hài tử, để bọn chúng tùy ý đem điểm tâm hắn lấy tới vui vẻ ăn vào. Hắn lại ở mấy cái hài tử xoa đầu, đột nhiên lại mỉm cười. Chỉ là này cái dạng nụ cười nhìn đến có điểm nham hiểm. Hết chương 67, tác giả chúc mọi người trung thu vui vẻ a, một chút ngọt ngào sau chuỗi ngày buồn chán. Sự kiện sắp tới ở vế sau có vẻ hách não. Cách chương.